Chương 350, tìm phiền toái. Cho nên Vương Khiết cho Hứa Mạn gọi một cú điện thoại, ngoài mặt là an ủi, trên thực tế là hỏi thăm nguyên do trong đó. Hứa Mạn biết cái này Vương Khiết một mực mơ ước Lâm Thị tập đoàn. Nhưng mà nàng cũng là nóng nảy, cho nên liền quyết định lợi dụng Vương Khiết, đi theo Lâm Tử Khang làm ồn ào. Có lẽ đến lúc đó Lâm Tử Khang nhìn thấy có ngoại địch phân thượng, thì sẽ đem mẹ con các nàng đón về tới. Dẫu sao cho tới bây giờ, Hứa Mạn còn không có chịu cùng Lâm Tử Khang xé rách ra mặt. Một mặt là nàng thật yêu Lâm Tử Khang, ở một phương diện khác, nàng cũng không bỏ được bây giờ có được hết thảy. Vương Khiết cũng là một người tinh mà, nơi nào không biết Hứa Mạn rực dây nàng đi tiếp lao thái thái trở lại, là lợi dụng nàng đâu. Nhưng mà, mặc dù là lợi dụng, nhưng cũng có thể nhường Lâm Tử Khang bên kia bể đầu sức chán. Cho nên Vương Khiết cũng liền nhân cơ hội đem không quá sách phải Thanh Lâm lão quá quá trực tiếp mang theo trở lại. Lâm lão phu nhân người này mặc dù sách không rõ, nhưng mà nhát gan. Nàng một mực thật sợ con thứ hai Lâm Tử Khang. Cho nên dù là trở lại, bao lớn bao nhỏ liền chất đống ở phòng khách, nàng đều không dám cất vô phòng đi. Cả người ngồi ở một lầu phòng khách trên ghế salon, có chút đứng ngồi không yên. Nàng nhỏ giọng nói, Tiểu Khiết, ngươi nói, ta đột nhiên trở lại, A Khang sẽ không mấy vui vẻ đi dẫu sao lúc trước hắn nói, công ty có chuyện, sẽ rất bận rộn. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, đoạn thời gian trước công ty xác rất nhiều chuyện, ngươi nhìn ta, khoảng thời gian này cũng một mực ngồi phi cơ cả nước các nơi chạy. Bất quá bây giờ đều bận bịu tốt lắm, cũng ổn định lại, coi như là ta không đón ngươi trở lại, khả năng qua hai ngày, Tử Khang cũng phải người đón ngài trở lại. Lão Thái Thái suy nghĩ một chút cũng vậy, nàng nhìn yên lặng nhà, thở dài một cái, ai, ta là trở lại. Có thể Tiểu Mạn cùng Tiểu Phong vẫn chưa về. Ta đều tốt lâu không thấy Tiểu Phong rồi, cũng không biết hắn ở nước ngoài ăn cho ngon không tốt, mặc đủ ấm không ấm. Lão Thái Thái nói làm nhảm nói. Vương Khiết khỏe miệng lóe lên vẻ chế nhạo. Rõ ràng đều là của nàng cháu trai, kết quả này chết lao thái thái, liền chỉ thích cái đó hùng hài tử Tiểu Phong. Nguyên Chu cũng là nàng cháu trai ruột có được hay không bất quá nghĩ đến đây lao thái thái một mực thiên vị con thứ hai Lâm Tử Khang, không thèm để ý chút nào con trai lớn dừng xây, Vương Khiết đáy mắt lại lóe lên một mạt táng quang. Lâm Nhuế chính là vào lúc này trở về. Lâm lão phu nhân trở lại, nàng không kinh ngạc. Nhưng là bây giờ thời gian đều đã trễ thế này, đại bá mâu Vương Khiết tại sao còn chưa đi? Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt. Vương Khiết là tới cho Lâm Tử Khang tìm phiền toái. Vương Khiết mơ ước Lâm thị chủ tịch cái vị trí kia, đã không phải là một ngày hai ngày rồi, đang tại Hứa Mạn bọn họ mẹ con ba người rời đi Lâm ra sau. Vương Khiết có thể nhịn đến bây giờ mới phát tác, cũng coi là một cái có kiên nhẫn rồi. Bất quá bất kể là ai, Lâm Nhuế đối bọn họ đều không có hứng thú gì. Cho nên chào hỏi một tiếng sau, nàng liền dự định cất bước trở về phòng. Còn Lâm Tử Khang, đã sớm từ trung thúc vậy phải đến tin tức này. Chắc hẳn, chính hắn hẳn biết như thế nào làm. Nhưng là có người cũng không nhường Lâm Nhuế như nguyện. Lâm Nhuế, ngươi nha đầu này như vậy lãnh đạm, bà nội ngươi mới vừa trở lại, cũng không biết ngồi ở chỗ này nhiều trò chuyện sao? Vương Khiết bày ra trưởng bối dáng điệu giảng đạo. Lâm Nhuế bên gò má. Nàng vừa mới có thể đánh một cái gọi, đã là cực hạn. Nếu như là một cái hòa ái dễ thân cận trưởng bối, Lâm Nhuế đến không ngại thả mềm mình thái độ. Nhưng mà cái này Vương Khiết, hay là thôi đi. Bên này Lâm lão phu nhân mặc dù cũng không quá thích cháu gái này, bất quá lúc trước nha đầu này đối nàng cũng như vậy, lao thái thái cũng bế tắc. Bất quá lúc này nhìn thấy con trai lớn tức mở đầu, nàng cũng liền nói theo, nha đầu này, từ tiểu liền như vậy. Không có gì lễ phép, đều do Vũ Lạc chết.